Đan Thần, chương 1340, Chiến Thiên Ma Nữ, góc truyện audio.com, rốt cuộc là hỏa diễm gì, nếu không phải mình phản ứng nhanh, vừa rồi có thể đã thê thảm. Nhìn bao tay tuyệt phẩm đạo khí trong tay, sắc mặt Thiên Ma Nữ vô cùng xấu xí, tuyệt phẩm đạo khí dĩ nhiên bị tổn thương rất nhỏ, vừa rồi chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc, nếu như mình chế trụ được cây thương kia. Không đúng, mình tuyệt đối không chụp được, lúc đó cây thương sẽ trực tiếp xuyên qua đầu mình, pháp bảo của mình cũng sẽ bị hủy diệt. Thiên Ma Nữ lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi như vậy, trước đây chỉ có nàng đánh lén người khác, đột nhiên bạo phát khiến người khác khiếp hãi, cuối cùng bị nàng đánh chết, lần đầu tiên bị người khác tập sát, sản sinh cảm giác sợ hãi. Lúc này Trình Cung đang ở trên Hỏa Phượng Ma Long, cũng cảm giác có chút đáng tiếc, dĩ nhiên không thể trong nháy mắt tập kích là có thể đánh chết ma nữ này. Vừa rồi hắn mượn lực lượng tiên đan, đề thăng lực lượng bản thân tới cực hạn chịu đựng của cơ thể, hầu như tương đương với trình độ thuần dương quá tôn hậu kỳ bình thường, sau đó vận dụng tất cả lực lượng phát sinh một kích chí mạng. Mặc dù chỉ là một kích nhưng hiệu quả hơn nghìn vạn công kích rất nhiều, đáng tiếc Thiên Ma Nữ có kinh nghiệm và trực giác quá nhạy cảm, chỉ bị thương nặng chứ không chết. Lúc này tình huống của Trình Cung cũng không khá hơn, lực lượng tiên đan uy mãnh không gì sánh được, bởi vì bản thân tiên đan này chính là đề cao lực lượng, mặc dù hiện nay chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng tiểu tiên đan, nhưng ngay cả thiên tôn cũng không dám tùy ý sử dụng, vừa rồi Trình Cung dẫn đạo rất nhiều lực lượng vào trong Hỏa Phượng Ma Long, nhưng dược lực của tiên đan này cũng không ngừng tăng trưởng. Thần niệm Trình Cung khẽ động, trong nháy mắt thân thể bắt đầu chuyển hóa thuần dương. Thiên Ma Nữ ở bên ngoài trăm dặm thoáng ngây dại, hắn đang làm gì? Chuyển hóa thuần dương vào lúc này, trước mặt mình mà hắn lại chuyển hóa thuần dương, đang đùa gì vậy? Lẽ nào hắn không nhìn thấy tồn tại của mình, còn có kế hoạch hay âm mưu nào khác? Nếu như đổi thành người khác, là người mình muốn giết còn dám chuyển hóa thuần dương trước mặt mình, Thiên Ma Nữ sẽ không chút do dự lao tới, nhưng sau khi trải qua phản kích vừa rồi, nàng lại không lập tức hành động, bởi vì nàng có chút không tin, Trình Cung sẽ ngốc như vậy, làm cho chuyển hóa thuần dương trước mặt mình. Trình Cung cũng bị ép không có cách nào, nếu không chuyển hóa thuần dương, thân thể hắn sẽ bị bạo tạc, hắn hiện tại đang vật lộn. Thần niệm của hắn tựa hồ đã gần thiên tôn cảnh giới, thân thể cũng sớm tiếp cận thuần dương hậu kỳ, chỉ còn kém lực lượng bản thân. Cho nên hắn chuyển hóa thuần dương dễ dàng hơn người khác rất nhiều, nhưng cho dù như vậy cũng có phiêu lưu nhất định, nhưng hiện tại không làm không được. Ngay khi Trình Cung và Thiên Ma Nữ giao thủ, chiến đấu trên bầu trời cũng trở nên đặc sắc hỗn loạn hơn. Long Thiên Tử không ngờ, mình làm nhiều chuyện như vậy cuối cùng cũng không tranh thủ được một chút thời gian, chỉ cần có thể tiếp xúc với nơi rời khỏi là có thể rời khỏi, hơn nữa nghe nói thứ đó cũng là một pháp bảo. Nhưng hắn lại bị Cửu Vĩ Qua Tôn và Vũ Thân Vương chặn lại, rơi vào đường cùng, Long Thiên Tử và thủ hạ của mình cùng nhau liên thủ đối kháng Cửu Vĩ Qua Tôn và Vũ Thân Vương. Lúc này bọn họ đã đạt được liên hệ với Thần Long Tiên Châu, Đạo Tôn Long Châu, từ đó không ngừng hấp thu lực lượng, lúc này lực. Góc truyện audio.com Lượng của bọn họ mạnh hơn bình thường rất nhiều, tất cả đều vô cùng tự tin. Nhưng sau đó khi đám người Đường Trường Tồn, Hách Liên Cửu Tiêu, Đại Tế Ti cùng xông đến thì tình huống lại có chút hỗn loạn. Dù sao phía bên bọn họ, ngoại trừ Long Thiên Tử, những người khác không phải ai cũng có tuyệt phẩm đạo khí, mặc dù lúc này nhờ đạo tôn Long Châu mà lực lượng tăng lên gấp bội cũng không phải có thể lập tức chống lại tuyệt phẩm đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí có thể khiến một người thuần dương trung kỳ có thể đối phó với một người thuần dương hậu kỳ, đây là uy lực của tuyệt phẩm đạo khí. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, một đạo kiếm quang ngăn chặn công kích của hai thanh tuyệt phẩm đạo khí. Liệp Yêu Kiếm, là người của Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh sao, là thiên ngữ, ngươi lại dám hợp tác với hải tộc, quả thực nhục nhã. Trong lần va chạm này, Đường Trường Tồn rốt cục đã phát hiện lão giả bên cạnh Long Thiên Tử là ai, tức giận quát lớn. Đồ khốn khiếp, mình đang chơi cái gì cũng không biết, chính khí tông ngươi thì sao, cũng không phải hợp tác với Nguyên Thủy Ma Tông và yêu tộc hay sao, ngươi có tư cách gì nói ta cốt sang một bên, bằng không sau này người ta đối phó đầu tiên chính là chính khí tông các ngươi. Thiên ngữ cuối cùng cũng không thể che giấu bản thân, lúc này trực tiếp mở miệng tức giận mắng. Đừng nhiều lời vô ích, ai cướp được thì chính là của người ấy, giết đám gia hỏa các ngươi. Mọi người dựa vào bản lĩnh cướp giật, Hách Liên Cửu Tiêu hét lớn một tiếng, gia tăng công kích. Chỉ có điều mặc dù mọi người xuất thủ đều rất hung hăng, nhưng người liều mạng thật sự lại không có, nếu lúc này liều mạng, vậy một lát nữa sẽ phải đối mặt với một trận chém giết tàn bạo, điểm này kỳ thực tất cả đều rất minh bạch. Cũng bởi vì như vậy, Long Thiên Tử mới có thể chỉ huy người của hải tộc chống đỡ, bằng không nếu như đông đảo tuyệt phẩm đạo khí toàn lực bạo phát, bọn họ thật sự không chống đỡ được. Khi bọn họ đang liều mạng tranh đoạt chém giết, Đông Phương Kim Đan cũng không tới gần, ngược lại phân thân xuất hiện trên chỗ nứt ra của thần long khổng lồ bắt đầu tìm kiếm. Đương nhiên, hắn phân thân tương đối nhiều, một lần xuất hiện mười mấy người kết thành trận thế, còn có một số ở bên cạnh, hiện tại cũng không ai chú ý tới hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như chuyển hóa thuần dương ở nơi khác, Trình Cung cũng không dám tùy tiện tiến hành, bởi vì bản thân trên con đường tu luyện đã đánh vỡ cấm kỵ, mỗi một lần đột phá sẽ mang đến kết quả ngoài dự đoán, thậm chí thiên kiếp càng lúc càng kinh khủng, không dám cam đoan mình chuyển hóa thuần dương có mang đến thiên kiếp hay không. Nhưng lúc này là trong Thần Long Tiên Cung, tiên cơ hoàn toàn bị che lấp, không cần lo lắng có thiên kiếp, theo Trình Cung thấy chỉ là mạo hiểm một phen. Còn theo đối thủ của Trình Cung thấy, thì đây chính là khiêu khích và xem thường lớn nhất, nhất là tồn tại như thiên ma nữ càng sắp thức chết. Cái này còn không phải khinh thường sao? Hắn dám chuyển hóa thuần dương trước mặt mình, nếu như đây không phải bẫy dập có ý định, vậy chỉ có thể nói rõ một điều, hắn căn bản không thèm để ý tới mình. Cho dù là địch nhân, là đối thủ, nếu như bị người khác xem thường cũng rất thống khổ. Nhất là người này vừa rồi còn biểu hiện ra năng lực tựa hồ giết chết nàng, sau khi nàng đột nhiên hạ sát thủ tập kích còn có thể phản. Góc truyện audio.com, kích đánh lại nàng, vạn huyễn thiên ma chỉ. Mới đầu thiên ma nữ vẫn quan sát nhưng càng nhìn thần tình càng trở nên xấu xí, hắn thật sự đang chuyển hóa thuần dương, nàng giơ tay đánh một đạo kình lực biến hóa liên tục về phía Trình Cung. Nhờ viên tiểu tiên đan kia, lúc này lực lượng của Trình Cung không ngừng đề thăng, thân thể đã hoàn toàn nằm ở bước chuyển hóa thuần dương. Điều khiến hắn hài lòng nhất là thiên ma nữ quả nhiên không lập tức công kích khi hắn vừa bắt đầu chuyển hóa, mặc dù nàng chỉ ngây người trong thời gian rất ngắn, nhưng như vậy cũng đủ để thân thể Trình Cung trải qua thời gian suy yếu nhất. Vù, vạn huyễn thiên ma chỉ còn chưa tới, hỏa phượng ma long đã động tốc độ còn nhanh hơn trước, dưới truy kích của vạn huyễn thiên ma chỉ tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng tốc độ công kích của loại lực lượng thuần túy này dù sao cũng nhanh hơn, cuối cùng đuổi kịp hỏa phượng ma long. Đinh, lúc này tiểu hư đỉnh đột nhiên xuất hiện, hỏa phượng ma long điều khiển tiểu hư đỉnh trực tiếp ngăn cản vạn huyễn thiên ma trì. Tiểu hư đỉnh tự thân cường độ, sớm đã vượt qua trình độ tuyệt phẩm linh khí bình thường, mặc dù vạn huyễn thiên ma trì cũng rất mạnh nhưng vẫn dễ dàng bị ngăn cản. Lúc này thân thể Trình Cung đang nằm trong chuyển hóa hoàn toàn, pháp lực dâng trào, thân thể hắn sớm đã là thuần dương cảnh giới. Người bình thường chuyển hóa thuần dương nhiều nhất là thân thể biến hóa, pháp lực biến hóa cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn có. Trình Cung trước đó phần nhiều là không đủ lực lượng cường đại cần thiết, lúc này có tiên đan chống đỡ trực tiếp chuyển hóa thuần dương. Lúc đầu thiên ma nữ cho rằng Trình Cung đang đùa giỡn hoặc là có bẫy dập, sau đó cũng chỉ sử dụng vạn huyễn thiên ma chỉ thăm dò, Trình Cung đã thành công để lực lượng của mình đạt được thuần dương cảnh giới. Hơn nữa cuộn trào mãnh liệt càng không thể vãn hồi, thân thể cuối cùng mượn luồng lực lượng này đạt được cảnh giới thuần dương hậu kỳ, lực lượng bản thân trực tiếp đạt được cảnh giới thuần dương trung kỳ. Lúc này vì bọn người Long Thiên Tử bị vây công, đã không có cách nào chuyển vận lực lượng cho tế đàn, trận pháp cấm chế xung quanh bọn người Trình Cung đã càng ngày càng ít, chiến đấu tựa hồ không bị ảnh hưởng. Khốn khiếp, dám đánh lén bản đại thiếu, hôm nay ta không giết chết ngươi, ta sẽ không gọi là đệ nhất đại thiếu Cửu Châu nữa. Trình Cung dùng một tốc độ kinh khủng hoàn thành đột phá, sau đó đột nhiên khoát tay, tiểu hư đỉnh trong nháy mắt biến lớn, trực tiếp chụp về hướng thiên ma nữ, hắn muốn trực tiếp luyện hóa thiên ma nữ. Điều này sao có thể? Thiên ma nữ cũng không ngờ Trình Cung có thể chuyển hóa thuần dương nhanh như vậy, thấy tiểu hư đỉnh lao tới, hai tay biến động pháp quyết lăng không trực tiếp đánh ấn quyết tới. Tiểu hư đỉnh cũng không phải tuyệt phẩm đạo khí bình thường, mặc dù không thần kỳ bằng phá kiếp thương, nhưng lúc này Trình Cung đã chân chính đạt được thuần dương trung kỳ, thần niệm cũng là bán bộ thiên tôn, thân thể cũng đạt được cảnh giới thuần dương hậu kỳ. Lúc này khu động tiểu hư đỉnh uy lực mạnh mẽ hơn vừa rồi rất nhiều, lần này chính diện va chạm tiểu hư đỉnh bị đánh bay ra vài trăm dặm, nhưng thiên ma nữ cũng không khác gì. Thiên ma ấn bí quyết. Thiên ma nữ căn bản không tin đây là lực lượng Trình Cung vừa mới đột phá, bởi vì vừa rồi Trình Cung dùng tiên đan bạo phát lực lượng cũng. Góc truyện audio.com, đủ mạnh rồi, theo nàng thấy, đây là Trình Cung cố ý tỏ ra yếu kém, cố ý áp chế lực lượng để cho người khác tưởng rằng lực lượng của hắn không đột phá, âm hại người khác. Lúc này nếu hắn đã bại lộ thực lực thật sự, vậy buông tay đánh một trận luôn. Nàng có thế nào đối với Trình Cung cũng không có vấn đề gì, hắn cầm phá kiếp thương, thôi động tiểu hư đỉnh dưới sự trợ giúp của tiểu hỏa long, đồng thời cùng với hóa thân hỏa phượng ma long bộc phát ra lực lượng mạnh nhất đại chiến với thiên ma nữ. Thiên ma nữ cũng rất mạnh, là siêu cấp cường đại chân chính, tuyệt đối là nhân vật đứng ở đỉnh phong Cửu Châu đại địa. Hai bên trước đó đều có cơ hội kích sát đối phương, cho nên lần thứ hai ẩu đả, hai bên đều có mục đích phải giết chết đối phương, ra tay vô cùng hung ác nhưng cũng vô cùng cẩn thận, bởi vì đối phương đều có năng lực giết chết mình, cho nên trong thời gian ngắn rất khó phân định thắng thua. Chiêu thức của thiên ma nữ vô cùng biến hóa, Trình Cung cũng không thua kém, thậm chí đến lúc sau các loại chiêu thức của Trình Cung còn biến động hơn cả thiên ma nữ. Thiên ma nữ càng đánh càng kinh hãi, ban đầu khi Vũ Thân Vương bị Trình Cung đánh bại, nàng hoàn toàn không chú ý, bởi vì lúc đó nàng đang ở Tam Đại Tuyệt Vực tôi luyện, bị Thiên Tôn truy sát ở Linh Sơn làm gì còn lưu ý đến một đại thiếu quần là áo lượt ở Cửu Châu Đại Địa. Sau đó Vũ Thân Vương cầu Sư Tôn để nàng xuất thủ đánh chết Trình Cung, cũng chính là Trình Cung ở Nam Chiêm Bộ Châu đại chiến Côn Bằng Thái Tử, lúc đó nàng cũng rất bất ngờ, không ngờ người này không hề yếu, nhưng cũng chỉ là cảm giác không tồi. Theo nàng thấy, chỉ cần như Sư Tôn nói, che giấu thiên cơ, không để cho thế lực sau lưng hắn biết, hắn cũng đáng để mình xuất thủ khẳng định có thể dễ dàng giết chết hắn. Hiện nay thiên cơ ở Thần Long Tiên Cung bị che khuất, cuối cùng tìm được cơ hội ra tay, nhưng thực sự giao thủ với Trình Cung, thiên ma nữ mới khiếp sợ phát hiện Trình Cung sở hữu rất nhiều con át chủ bài chưa lật, hơn nữa không ngừng phá vỡ tính toán của mình, tới hiện tại đã có thể chính diện chống lại mình, thắng thua đã rất khó nói. Lúc này trong đầu thiên ma nữ chỉ có một ý niệm, giết bất luận như thế nào cũng phải giết chết hắn, tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời khỏi Thần Long Tiên Cung. Tồn tại như vậy, Vũ Thân Vương tuyệt đối không thể so sánh, chẳng trách hắn nói, 10 tháng sau sẽ tới Bà La Đa Thần Miếu đánh chết Vũ Thân Vương, có thể khiến cả Bà La Đa Thần Miếu đứng ngồi không yên, có thể khiến Vũ Thân Vương lo sợ tựa hồ bị ép tới mức tan vỡ, thậm chí không tiếc mượn thiên ma giáp của Sư Tôn đến Thần Long Tiên Cung một chuyến. Hai người đều có quyết tâm phải giết chết đối phương, không cần nghĩ cũng biết chiến đấu sẽ hung ác thế nào. Lúc này chém giết trên bầu trời cũng bắt đầu tiến vào gay cấn, lần này người dẫn động chính là Lý Pháp. Lý Pháp nhìn thấy cơ hội, đột nhiên kêu Đông Phương Kim Đan phối hợp xuất thủ, phá khai Long Thiên Tử và trận thế giản đơn mà bọn hắn cấu thành, trong nháy mắt giết chết một người trong số đó. Trực tiếp cướp giật một viên đạo tôn Long Châu, những người còn lại đều điên cuồng, nếu không phải nhìn thấy Lý Pháp cẩn thận thận trọng Đông Phương Kim Đan lại ở bên cạnh, bọn hắn đều có xung động động thủ với Lý Pháp. Cũng may lúc này Long Thiên Tử và thủ hạ của hắn còn có Thần Long Tiên Châu, 7 viên đạo tôn Long Châu. Gocchuyenaudio.com, mặc dù Lý Pháp đoạt được một viên, những người khác cũng vẫn còn cơ hội, bọn hắn cũng bắt đầu ra sức chiến đấu, đều muốn như Lý Pháp đột nhiên tìm được cơ hội đoạt được một viên đạo tôn Long Châu. Mặc dù Đông Phương Kim Đan bang trợ Lý Pháp xuất thủ cướp đoạt đạo tôn Long Châu, nhưng ý chí của hắn hiển nhiên không đặt ở đây, tuy rằng đạo tôn Long Châu vô cùng chân quý, nhưng không phải với hắn. Cách chương.